Luân hồi nhạc phiên, chương 1723, cường hãn hỗn huyết. Góc truyện audio.com, chương 18, cường hãn hỗn huyết Tô Hiểu cùng tội ác giằng co. Hai bên cũng không động, căn cứ Tô Hiểu phán đoán, ở tình huống bình thường, hắn khả năng không phải tội ác đối thủ. Nhưng, này ra hỏa là dùng năng lượng vũ khí, đây chính là hắn cơ hội. Mây đen chậm rãi che khuất mặt trăng, nguyên bản hoàn toàn trắng bạc đình viện bên trong dần dần hắc ám. Còn sót lại yến hội sảnh phương hướng lờ mờ ánh đèn. Tại mặt trăng hoàn toàn giấu ở mây đen sau nháy mắt bên trong. Tô Hiểu cùng tội ác đồng thời biến mất tại chỗ. Đinh, trường đao cùng súng năng lượng chống đỡ. Leo lên tại trảm long thiểm bên trên thanh cương ảnh năng lượng nhanh chóng lan tràn. Nháy mắt bên trong đem tử hình, mộ bao khỏa ở bên trong. Năng lượng lẫn nhau ăn mòn. Cách cách một tiếng, tử hình, mộ sụp đổ ra. Thanh cương ảnh toàn thắng. Tội ác trong mắt nhanh chóng thắt chặt. Thả người nhảy lùi lại. Hắn dưới chân mặt cỏ bị nghiền nát. Bùn đất hỗn hợp có màu xanh lá chất lỏng vẩy ra. Trường đao chạm tại tội ác xương quai xanh nơi. Sắc bén lưỡi dao hạ khát. Vạch phá tội ác làn da cùng cơ bắp, chạm tại xương sườn của hắn bên trên. Xem tình thế, kia một đao sẽ chém mặc tạng khí. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ba cây trường thương năng lượng xuyên thấu Tô Hiểu bụng dưới. Bả vai, lồng ngực, không có bất kỳ cái gì ngăn trở. Trực tiếp xuyên thấu, đây chính là tử hình, mộ khủng bố chỗ. Tô Hiểu cùng tội ác đồng thời lui ra phía sau. Cũng đồng thời mắt lộ ra kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Tội ác kinh ngạc, là bởi vì Tô Hiểu một đao liền chặt đứt tử hình, mộ. Không, hẳn là tử hình, mộ bị khoảnh khắc gian phệ diệt. Liền như vậy tại hắn tay bên trong tiêu tán. Tô Hiểu kinh ngạc, là bởi vì địch nhân cái loại này trường thương năng lượng tốc độ quá nhanh. Long ảnh thiểm còn tại làm lạnh giai đoạn. Về phần trực cảm năng lực, đích xác cảm giác được. Nhưng hắn khoảng cách địch nhân quá gần, căn bản trốn không thoát. Siêu, siêu, siêu, mấy cây trường thương năng lượng hướng Tô Hiểu nhanh chóng bắn mà đến. Tô Hiểu thả người nhảy lùi lại, né tránh cái thứ nhất, trường đao chém ngang, lưỡi đao thúy minh, chém vỡ cái thứ hai. Vừa xuống đất, Tô Hiểu không người tránh thoát cái thứ ba. Hắn một tay chống tại mặt đất, bàn tay cùng mặt cỏ tiếp xúc xúc cảm bị hắn không nhìn. Hắn dùng cánh tay phải đem thân thể chống lên, cây thứ tư trường thương năng lượng theo hắn dưới nách đâm qua. Khí bạo khuếch tán, Tô Hiểu một chân đạp ở một cái trường thương năng lượng bên trên. Hiểm hiểm né tránh cây thứ năm trường thương năng lượng, Tô Hiểu rơi xuống đất, cơ hồ là đồng thời. Hắn tại sau lưng hình thành một mặt năng lượng thuẫn, gấp rút tiếng va chạm theo phía sau hắn truyền đến. Hiển nhiên, là những năng lượng kia trường thương trở về. Tô Hiểu không để ý phía sau trường thương năng lượng. Hắn lấy ngồi xổm từ phía trước vọt, trực tiếp nhào về phía tội ác. Tội ác cũng không lui. Coi như Tô Hiểu có thể nháy mắt bên trong phá hư hắn tay bên trong tử hình, mộ. Hắn cũng đồng dạng hướng Tô Hiểu nghênh đón. Đây là khí thế, nếu như ngay cả nghênh địch dũng khí đều không có. Vậy hắn cũng vô pháp gần tới chiến trình độ ma luyện đến này loại trình độ. Ô ô ô, tội ác huy vũ tay bên trong tử hình, mộ. Từng đạo lục mang tại không khí bên trong xẹt qua, chung quanh khí lưu bắt đầu hỗn loạn, tựa hồ hình thành một cơn lốc xoáy. Hồn, tội ác hét lớn một tiếng. Thanh âm này tựa hồ có thể xuyên thấu màng nhĩ, trực tiếp tác dụng tại đại não bên trên. Tô Hiểu đầu bên trong một hồi hoảng hốt. Một cỗ hấp lực từ phía trước truyền đến, cũng may hắn linh hồn cường độ tại Hắc Uyên có biên độ lớn tăng lên. Hắn chỉ là hoảng hốt nháy mắt bên trong liền khôi phục. Bạch lục sắc mũi thương ánh vào Tô Hiểu mắt bên trong. Chẳng biết lúc nào, hắn đã đứng tại tội ác người phía trước, cái kia thanh trường thương năng lượng đâm về hắn mi tâm. Tô Hiểu đưa tay chính là một đao, thanh cương ảnh năng lượng trào lên. Tội ác tay bên trong tử hình, mộ phá toái. Nhưng tội ác đã sớm chuẩn bị. Tử hình, mộ phía trước một khắc mới vừa phá toái. Sau một khắc liền một lần nữa tiêu hao năng lượng cụ hiện. Tranh, mũi đao cơ hồ là dán chặt lấy tội ác cái cổ chém qua. Mang theo một mạt vết máu, nhưng tội ác tay bên trong tử hình, mộ đã chạm đến Tô Hiểu mi tâm. Oanh, bùn đất cùng vụn cỏ vẩy ra, tội ác đâm vào không khí. Tại đâm vào không khí nháy mắt bên trong, hắn không dừng lại chỉ chốc lát, mà là lấy tử hình, mộ vì điểm tựa, mượn nhờ phía trước thứ lực đạo, thân thể về phía trước lật ngược, chém mang nghẹn ngào, Tô Hiểu tay bên trong chảm long thiểm vạch phá tội ác áo sơ mi trắng. Địch nhân thực sự quá nhạy bén, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cảm giác cũng không yếu, chiến đấu chỉ số thông minh càng là kỳ cao. Tội ác nhẹ nhàng rơi xuống đất, tay bên trong tử hình, mộ múa ra màu xanh lá thương hoa. Ta còn cho rằng nhân loại sẽ chỉ ỷ lại thức tỉnh năng lực. Tội ác tay bên trong bạch lục sắc năng lượng chớp động. Năm cái tử hình, mộ cụ hiện, phiêu phù ở hắn phía trên, về phần thanh cương ảnh năng lượng đối với hắn tạo thành chỗ đau. Này loại địch nhân, đối với đau đớn chịu đựng năng lực rất khủng bố. Nếu không khí thức ngoại phóng năng lực đã sớm có hiệu lực. Tội ác tổng hợp tố chất mặc dù là giống như là 13 mắt u quỷ. Nhưng hắn thương thuật tông sư, làm hắn có được áp đảo 13 mắt u quỷ sức chiến đấu. Tô Hiểu có thể cùng 12 mắt u quỷ chiến đấu. Đồng thời tỷ số thắng tại 8 thành trở lên, về phần đối đầu 13 mắt u quỷ, không mở ra liệp ma thời khác. Hắn rất có thể sẽ lạc bại, cũng may hắn khắc chế tội ác năng lượng vũ khí, nếu không căn bản đánh không đến hiện tại, huống hồ tội ác cùng 13 mắt u quỷ khác biệt. Này gia hỏa là cường đại thân thể, cao siêu kỹ xảo, dùng liệp ma thời khắc đối phó này loại địch nhân cũng không sáng suốt. Một khi tội ác một lòng phòng ngự, kéo qua liệp ma thời khắc kéo dài thời gian, Tô Hiểu liền sẽ thoát lực. Khi đó chết chính là Tô Hiểu. Không cần hoài nghi, tội ác có khả năng làm được. Thương thuật tông sư LV27 cũng không phải ăn đất. Tô Hiểu theo thu hoạch được liệp ma thời khắc loại này năng lực lúc liền biết. Đây là kiếm hai lưỡi. Địch nhân không chết hắn sẽ chết. Một bãi máu tươi xuất hiện tại Tô Hiểu dưới chân. Uống vào cực địa chi huyết về sau. Hắn sức hồi phục biên độ lớn tăng lên. Có thể coi là như thế. Hắn trước bị trường thương năng lượng đâm xuyên bụng dưới, lồng ngực, bả vai vẫn như cũ không ngừng chảy máu. Đây là thương thuật tông sư diễn sinh năng lực. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu. Hắn mấy bước vọt tới tội ác người phía trước. Vung đao đã chém, không có chút nào trương pháp. Tội ác hiển nhiên không dễ lừa. Nhìn thấy Tô Hiểu cứ như vậy vọt tới. Hắn đương nhiên đoán được không đúng. Làm sao hiện tại lui cũng không có khả năng. Hắn chỉ có thể cầm thương đón lấy Tô Hiểu, đỉnh đầu năm cái tử hình, mộ từ trên xuống dưới đâm ra. Ý đồ bức lui Tô Hiểu, cách cách một tiếng, chảm long thiểm một đao chém vỡ tội ác tay bên trong trường thương năng lượng. Cùng lúc đó, năm cái tử hình, mộ đâm đến Tô Hiểu người phía trước. Huyết khí tại Tô Hiểu phía trên tụ lại, cơ hồ là nháy mắt bên trong hoàn thành, một đầu thân dài 10 mét. Miệng đầy răng nanh ác thú xuất hiện tại Tô Hiểu phía trên. Giống, huyết thú nháy mắt bên trong hình thành, trực tiếp nhào về phía tội ác, vô luận là hình thành vẫn là đánh ra phía trước, đều chỉ là tại nháy mắt bên trong. Tội ác ý đồ nhảy lùi lại. Đáng tiếc, huyết thú đã đánh tới. Thẳng thắn dứt khoát, oanh, huyết khí nổ tung, đình viện bên trong bùn đất bay tứ tung, dâng lên cao mấy chục mét. Chung quanh tường viện cùng thành bảo toàn bộ vỡ ra, nổ tung huyết khí bên trong, tội ác trên người mang theo nhuốm máu vải, vết thương đầy người, trắng hếu xương cốt có thể thấy rõ ràng. Hắn dừng tại giữ không chung, xương vỏ ngoài mặt nạ bao khỏa đầu cùng cái cổ về sau. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn trường đao chém tới, tranh, một đạo tơ máu chém qua, tuyệt ảnh thiềm, Tô Hiểu xuất hiện tại tội ác phía sau. Hắn suýt nữa trực tiếp ngã nhào xuống đất, năm cái trường thương năng lượng chính đâm vào hắn trên người. Tính đến trước đó 3 cây, tình huống có thể nghĩ, tội ác đầu tựa vào mặt đất bên trên, hắn tay run run cánh tay cụ hiện ra một cái tử hình mộ. trực tiếp bóp nát, oanh, năng lượng nổ tung, Tô Hiểu toàn thân bao khỏa thượng tinh thể tầng. Mấy giây sau, năng lượng nổ tung biến mất, Tô Hiểu từ dưới đất đứng lên thân, tội ác đã biến mất. Có thể nói, Tô Hiểu lần này quét sạch hành động có chút không may. Tội ác là quỷ hoàn tổ chức thủ lĩnh, đại boss cấp, yêu cầu một đám tại tấn thăng giai đoạn tứ giai khế ước giả vây công cái loại này, nhắc nhở. Liệp sát giả đã quét sạch dã trư trang viên, tấn thăng nhiệm vụ, vòng thứ nhất, nhiệm vụ độ hoàn thành. 21 người thu hoạch được 7% thế giới chi nguyên. Người thu hoạch được bí điển, thánh thập tự, nhắc nhở. Liệp sát giả đánh lui quỷ hoàn tổ chức thủ lĩnh, tội ác. Thành công ngăn cản 16 mắt phòng tại đêm nay hình thành. Lần sau hình thành thời gian tại 7 cái tự nhiên ngày sau. Người có thể tại trở xuống ban thưởng bên trong tùy ý tuyển thứ nhất. A. Danh sách, B. Thế giới chi nguyên 5%, C. Quân chủ, Harrod quà tặng, bản chương xong, số hiệu 09 siêu năng thế giới, bố cục chặt chẽ, tác lão tài xế, phong cách hài hước, lập lờ dễ tự não bổ, cách chương.